cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 300, đều thất hồn lạc phách. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư biết chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện lớn. Khi nãy lúc Mẫn tiên sinh đóng cửa, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cô không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đóng lại, cũng như ngăn cách luôn ánh sáng và cảnh tượng bên trong, khiến ngực Mẫn Hành Châu cảm thấy trống trải, nặng nề như bị khóa kín. Mẫn Hành Châu nhận ra sự yếu đuối và bất an của Lâm Yên. Điều đó với anh không hề bất ngờ, chỉ là anh không hiểu tại sao giữa bọn họ lại nảy sinh mâu thuẫn. Rõ ràng không nên như vậy. Trước kia, đôi lúc đùa giỡn giận dỗi cũng chỉ là gia vị tình yêu thôi mà. Nhưng lần này Lâm Yên lại khác. Cô luôn cố gắng đẩy anh ra, dứt khoát yêu cầu anh phải nhìn rõ lòng mình, rồi hãy tới tìm cô. Khoảng thời gian này, Lâm Yên mới thực sự cảm nhận được thứ tình cảm giữa họ yếu ớt đến nhường nào. Chỉ cần một chuyện vụn vặt cũng đủ để làm đôi bên cảm xúc sụp đổ. Ngủ cùng nhau thì sao chứ? Sống chung thì sao chứ? Thậm chí kết hôn rồi thì đã sao? Giữa họ chỉ còn lại sự ràng buộc bằng thân xác, cứ quấn quýt mê đắm như thế, nhưng chưa từng dựng nên một tường thành tình yêu kiên cố. Nhưng nếu không phải vì yêu, thì hai người sao có thể so đo, để tâm nhiều đến thế. Trong phòng, Lâm Yên lặng lẽ ngồi đó ăn chút đồ ăn, không khóc, chỉ im lặng ăn, có lẽ thực sự đói rồi. Tam tiểu thư biết lúc này nói gì cũng không thích hợp, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, làm bạn với cô. Cô từ từ đi lên lầu, tìm quần áo cho Lâm Yên thay. Đợi Lâm Yên thay đồ xong, Tam tiểu thư lại cầm điện thoại và túi sách của cô, khoác tay cô cười khẽ. Buổi tiệc hôm nay còn chưa kịp bắt đầu, rõ ràng Lâm Yên mới vừa tới, vậy mà chỉ vì một cú điện thoại của Mẫn công tử, họ đã phải vội vàng thay đồ. Mọi vui vẻ bị anh phá tan chẳng chút lưu tình. Lại cãi nhau à? Mấy ngày Tết đừng thế chứ. Lâm Yên cúi đầu, khoác áo khoác ngoài, lẩm bẩm, bị sự lãng mạn che mắt, cứ nghĩ rằng anh ấy thật lòng theo đuổi em. Nhưng rõ ràng xung quanh anh ấy toàn ong bướm lượn lờ. Tam tiểu thư cười nhẹ, anh ấy bao giờ thiếu ong bướm đâu. Lâm Yên lầu bầu, anh ấy mặc kệ, ngay cả Hoa Khôi Trường cũng đăng story trên in. Nguyên đêm rằm cô ta còn ở trường đua ngựa, em với Mẫn Hành Châu vừa ăn xong ở nhà cũ, em chỉ hơi tùy hứng, không chịu về biệt thự với anh ấy. Vậy mà anh ấy liền quay đầu tìm người khác giải khuây. Tam tiểu thư hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt long lanh của Lâm Yên. Cùng ở trường đua ngựa thì đã sao? Có khi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Hoa Khôi đó thường xuyên chơi với Hà thiếu gia mà, biết đâu có hiểu lầm gì thì sao? Lâm Yên đáp khẽ, son môi, nước hoa, áo sơ mi trắng. Tam tiểu thư không rõ nội tình, chỉ biết nhẹ nhàng dỗ dành. Vậy thì em cứ đi thẳng tới mà cắt đứt đám ong bướm kia đi. Lấy thân phận bạn gái anh ấy, hay thậm chí là với danh nghĩa Mẫn phu nhân tương lai, em có thể tùy ý mà quét sạch. Anh ấy chắc chắn sẽ mặc em làm như vậy. Lâm Yên lắc đầu, hít sâu một hơi. Cô không thích tự mình đi dẹp những mối quan hệ không sạch sẽ đó. Cô không muốn, nhưng nếu muốn rút lui khỏi tình cảm này, lại khó đến vậy. Mẫn Hành Châu luôn cho cô thứ ám muội mơ hồ, khiến lòng cô hoang mang hỗn loạn. Cô chỉ mong có được một tình yêu thiên vị, một tình cảm dài lâu. Trong bóng tối, Lâm Yên như thấy hai phiên bản khác nhau của Mẫn Hành Châu. Một người là Mẫn Hành Châu nói, chúng ta kết hôn đi, người ấy bảo vệ và cưng chiều cô. Một người khác là Mẫn Hành Châu lạnh nhạt hỏi, ai sẽ cho em lời hứa như vậy? Người ấy lạnh lùng, khiến cô không ngừng ghen tị, không ngừng đau lòng. Nếu như anh thật sự không yêu cô nhiều đến vậy, vậy thì thôi đi, cứ để anh đi tìm người khác cưới vợ sinh con. Cô đột nhiên cảm thấy lời Doãn Huyền từng nói rất đúng. Nếu đã luôn so đo tính toán như vậy, chi bằng rời đi cho sạch sẽ. Sạch sẽ, dứt khoát, không ai phải vướng bận ai. Tam tiểu thư xoa xoa đầu cô. Thôi nào, hôm nay không chơi được rồi. Mình về thôi, mở cửa ra. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn. Mẫn Hành Châu vẫn chưa đi. Anh đứng dựa vào xe. Trên khuôn mặt tuấn tú phủ đầy lạnh lùng. Đường nét cằm sắc sảo căng lên. Chỉ là khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cô. Vẻ lạnh lùng kia chợt tan biến. Anh thu lại cảm xúc. Ngữ khí bình thản. Để anh đưa em về. Lâm Yên quay đầu nhìn nơi khác. Em có lái xe tới. Anh mím môi. Trầm giọng. Lên xe. Lâm Yên vẫn ngoảnh mặt. Cố chấp. Không lên. Tam tiểu thư bật cười. Đưa tay đẩy nhẹ Lâm Yên về phía anh. Giao người cho Mẫn tiên sinh đấy. Anh nhớ đón kỹ vào nhé. Lâm Yên lảo đảo một cái. Gần như cùng lúc, Mẫn Hành Châu đã đỡ lấy cô. Cô ngã gọn vào lồng ngực anh. Mẫn Hành Châu cúi người. Chẳng cho cô cơ hội giãy giụa. Trực tiếp bế cô lên xe. Cô vừa quậy vừa cắn anh. Chẳng hề ngoan ngoãn chút nào. Nhưng Mẫn Hành Châu lại dễ dàng chế ngự cô chỉ bằng một ánh mắt trầm ổn. Anh lái xe, còn cô ngồi ở ghế phụ. Trên suốt quãng đường, cảm xúc của cả hai đều căng chặt như dây đàn. Họ giống như bị nhốt trong một cái động tối tăm không lối thoát. Chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Lối ra bị chặn kín bởi những ràng buộc quá khứ. Trói chặt lấy họ. Khiến cả hai tạm thời chẳng thể nhìn thấy trời cao biển rộng phía ngoài kia. Thời tiết ở cảng thành lại đột ngột thay đổi. Lâm Yên nhất quyết mở cửa xe. Để mặc gió lạnh táp thẳng vào đầu. Mẫn Hành Châu không nói lời nào. Chỉ tiện tay đóng kín cửa sổ. Khóa lại cho đến khi xe dừng trước biệt thự. Lâm Yên đẩy cửa xuống xe. Bước đi thẳng chỉ để lại một câu. Anh hãy nghĩ cho kỹ. Nếu thật sự không rõ ràng, vậy đừng lãng phí thời gian của cả hai. Em biết ngoài kia, anh còn rất nhiều lựa chọn. Nếu Lâm Yên không quan trọng với anh, cũng không cần cố miễn cưỡng nữa. Em có tự trọng, biết bản thân nên giữ khoảng cách phù hợp với thân phận. Cũng ngay đêm hôm đó, tại vùng núi xa xôi đã xảy ra một trận lũ bùn nghiêm trọng. Các doanh nhân trong giới tập trung ở một trang viên rượu để tổ chức buổi dạ tiệc quyên góp từ thiện. Lâm Yên cũng tham dự, nhưng không gặp Mẫn Hành Châu. Nhà họ Mẫn trước giờ chưa từng để người nhà ra mặt những dịp như thế này. Chỉ đứng tên quyên góp khoản cứu trợ lớn nhất mà thôi. Sau này, Lâm Yên còn nhìn thấy rất nhiều hãng xe thể thao đưa vào vận hành mẫu AI thông minh mới AIT-103. Và gương mặt cao quý điển trai của Mẫn Hành Châu xuất hiện trên các bìa tạp chí tài chính. Không rõ ai đã lỡ tay để tờ tạp chí đó trong văn phòng của cô. Lâm Yên chỉ lật xem vài trang rồi thu dọn cất vào ngăn kéo. PM Group, e rằng giá trị thị trường lại sắp tăng vọt rồi. Gần như ngay ngày hôm sau khi buổi quyên góp kết thúc. Lâm Yên vừa từ cao ốc văn phòng đi xuống. Ôm tập hợp đồng định về nhà ăn cơm. Màn hình quảng cáo lớn ở trung tâm thành phố bất chợt chuyển sang phát sóng bản tin trực tiếp. Người dẫn chương trình đang đưa tin. Theo phản ánh của người dân địa phương ở huyện Lăng, có một nữ giáo viên trẻ tình nguyện lên núi cứu trợ trẻ em. Hiện tại sống chết chưa rõ, những đứa trẻ cũng đang mất tích. Đội cứu hộ đang gấp rút lên đường. Lâm Yên đứng sững tại chỗ, quên cả việc lên xe, chỉ ngơ ngác quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Hình ảnh nhanh chóng chuyển sang tình trạng mưa lũ nghiêm trọng tại huyện Lăng. Thành phố Vân Thành, dưới màn hình chạy một dòng tin nổi bật. Mưa lũ đất đá tại huyện Lăng, Vân Thành, nhóm trẻ em tan học bị mắc kẹt trong hang núi. Vân Thành, huyện Lăng, khu vực miền núi, những đứa trẻ. Cô giáo tình nguyện trẻ tuổi. Trong vô thức, Lâm Yên bật thốt lên. Huyền Huyền, tài xế nhẹ nhàng nhắc. Lâm tiểu thư. cô có muốn về nhà ăn cơm không ạ? Lâm Yên mở cửa xe, dứt khoát, tới ga tàu, đặt vé ngay lập tức. Tài xế giật mình, nhanh chóng lái xe. Lâm tiểu thư, hiện giờ Vân Thành đang mưa bão nghiêm trọng. Cô tới đó làm gì vậy? Lâm Yên vừa đặt vé trên điện thoại vừa đáp ngắn gọn. Tôi biết, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Anh lập tức quay đầu, đưa tôi tới ga tàu, tranh thủ chuyển vài chuyến. Trời sáng sẽ kịp tới Vân Thành. Tài xế chỉ là người làm công, không dám can thiệp, đành im lặng nhìn Lâm Yên bước vào ga, soát vé vào trạm. Ngay sau đó, tài xế liền gọi điện thoại về nhà cũ của Mẫn gia. Báo cáo, Lâm tiểu thư đã đi tới Vân Thành. Cô ấy đã biết chuyện của Dịch Huyền Uyển rồi. Cách chương.